Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, tập hợp danh đĩa. Giang Nam Nhứ dọc theo đường đi phong trần mệt mỏi, lại là không biết kia doanh địa chỗ đủ loại. Nàng mỗi đi trước một đoạn thời gian, đều phải lấy ra kia ngọc bài so với một chút phương vị. Đợi cho phương vị vô sai, mới có thể tận lực lên đường. Như thế như vậy, trải qua hồi lâu, rốt cuộc xa xa thấy được một cái san bằng đỉnh núi. Tức khắc tinh thần đại chấn, Giang Nam Như tuy không biết nơi đây vì sao chỗ, nhưng thấy kia ngọc bài thượng quang điểm lập lòe không thôi, liền biết là tới rồi mục đích địa. Chỉ là nàng vừa mới tới rồi dưới chân núi tiểu đạo, liền thấy trên núi lưỡng đạo quang ảnh phóng tới, lại là hai bóng người hiện ra, người tới người nào. Kia hai người hiện ra thân hình, lại là trăm miệng một lời hỏi, tiểu nữ tử Côn Luân Hư Thảo Phương cư Giang Nam Nhứ. Giang Nam Nhứ thấy kia hai người ăn mặc lại là vạn thánh các phục sức, liền biết là đến đúng rồi địa phương, vội vàng đem trong tay ngọc bài một đệ, cung kính nói, nguyên lai là Giang đạo hữu. Kia hai người thấy thẻ bài, tất nhiên là cười, liền đem thân mình một làm, tiếp tục nói, bởi vậy lên núi, đến đỉnh núi đi đưa tin là được. Giang Nam Nhứ vội vàng cảm ơn, thân hình chợt lóe, liền hóa thành lưu quang, hướng kia ôm ngé cố đỉnh núi đi. Giang Nam Nhứ thân mình bay nhanh, thân mình treo không mà đi, quả thực nhìn đến kia đỉnh núi có đền thờ đứng ở đỉnh núi Nam Sườn, tự nơi xa nhìn lại, rất là nguy nga, giống như là trong truyền thuyết Nam Thiên Môn, giống nhau. Giang Nam Nhứ đem thân mình rơi xuống, chậm rãi đứng ở đền thờ phía trước, nhưng thấy kia đền thờ thượng viết đạo pháp tự nhiên, bốn cái chữ to, không khỏi ngẩng đầu nhìn vài cái. Lúc này ánh nắng ở giữa, liệt dương trên cao, nướng nướng đại địa, kia đền thờ thượng, đạo pháp tự nhiên, bốn chữ phản chiếu ánh mặt trời, cư nhiên nhiễm một tầng kim sắc, người tới chính là Giang đạo hữu. Giang Nam Nhứ đang ở xuất thần, lại nghe bên cạnh có người đang ở kêu gọi chính mình, Giang Nam Nhứ vội vàng xoay người, lại thấy là một lão giả đứng ở trước người. Kia lão giả thân hình gầy ốm, tuy là ăn mặc trường bào, nhưng áo choàng trống rỗng, dường như là một cây xiên tre đỉnh cực đại mảnh vải giống nhau. Giang Nam Nhứ đều không phải là trông mặt mà bắt hình dong người, chỉ là nhìn thoáng qua, liền cung kính hỏi, tiểu nữ từ đó là, lại không biết tiền bối là, nơi nào, tiểu lão nhân vốn là vạn thánh các trung có chút tư chức, lại không dám tự cho mình là tiền bối. Kia lão giả lại là cười tủm tỉm, nói, chỉ là đạo hữu lại là lần này tiến đến tụ tập cuối cùng một vị tu sĩ, bởi vậy tiểu lão nhân đặc tới đón tiếp. Giang Nam Nhứ trong lòng tất nhiên là xấu hổ bất kham, nơi nào còn dám làm kia lão giả nghênh đón, chỉ phải nói, chỉ vì tiểu nữ tử truyền tống con đường quá xa, mới có thể tới muộn, vạn mong trưởng lão chớ trách. Không sao, không sao, kia lão giả ôn hòa cười, nói, đạo hữu đã đến, lão nhân nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Kỳ thật cũng không xem như vãn, rốt cuộc ngày mai mới là kia cuối cùng kỳ hạn. Hảo, hiện tại đạo hữu đã là đưa tin xong, liền đi tìm chính mình đội ngũ đi thôi. Đội ngũ, Giang Nam Nhứ lại là không rõ sao lại thế này, tự cố hỏi ngược lại, chẳng lẽ tiểu nữ tử còn bị biên vào đội ngũ bên trong. Giang Nam Nhứ vốn chính là muốn tới rèn luyện chính mình, đột nhiên nghe nói bị biên tới rồi đội ngũ bên trong, tức khắc có chút thất vọng. Nga, là cái dạng này, lần này nhân số đông đảo, bởi vậy chia làm các tiểu đội. Lão giả có lẽ là bởi vì sai sự hoàn thành duyên cớ, chậm điều tế lý giải thích nói, đạo hữu công pháp thông huyền, lại là tiểu đội đội trưởng, nguyên là như thế. Giang Nam Nhứ chậm rãi gật đầu, lại tới nữa vấn đề, nói, chính là, ta các đồng đội đâu? Kia lão giả đột nhiên ha ha cười, hướng một bên một lóng tay, nói, ngươi xem, kia không phải đều ở kia đâu. Ngoặc kép, hết chương.